Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1729, chương 1731, cái kia liền trị liệu đi. Từ lúc hấp thu, cổ Phật huyền ma khí, Tần Dương cảm thấy mình đã trở thành một vị tuyệt thế thần y. Chỉ bằng một đầu sâu, liền có thể trị thế ở giữa bách bệnh, nhỏ đến cảm mạo. Lớn đến đạo đài bị hao tổn, đầu cần cởi quần xuống 313, không có chỉ không hết. Đương nhiên, tiền đề 3 là nữ nhân, cho bản cung lăn ra ngoài. Cửu điện hạ khí khuôn mặt tái nhợt một mảnh, nàng đối với Tần Dương còn lại một điểm hảo cảm hoàn toàn biến mất. Trước đây còn cảm thấy cái này tiểu tử mặc dù có chút ít lãng, nhưng đến thiếu có tình có nghĩa. Bây giờ xem ra, bất quá là một cái dậu đổ bìm leo sắc du côn mà thôi. Phỉ Nhi thật là mắt mù, mới có thể coi trọng mặt hàng này. Ta không có nói đùa. Tần Dương thu hồi trên mặt hi bì nụ cười. Nghiêm túc nói, ta cự sâu thật có thể trị hết người bị hao tổn đạo đài. Tốt đi, Tần Dương biểu lộ xác thực rất chân thành. Có thể nói ra lời nói kém chút không có nhường cửu điện hạ thổ huyết. Sâu em gái ngươi a, đây là một cái tiểu tế cho nên nói sao? Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy hề giao, ngươi xem ra nàng có cái gì khác biệt sao? Tần Dương đột nhiên hỏi. Không nhìn ra, cửu điện hạ lạnh lùng nói ra. Bất quá sau khi nói xong, nàng thần sắc đột nhiên vậy khẽ giật mình. Hồi tưởng lại nhìn thấy mộ dung hề giao tình cảnh, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên khiếp sợ. Nàng đạo đài cũng đã chữa trị. Mộ dung hề giao đạo đài bị hao tổn. Nàng là biết, gần như thời gian ngàn năm, mộ dung hề giao cũng không tìm được có thể trị liệu biện pháp. Chỉ có thể phong bế chính mình thực lực, để tránh tu vi toàn bộ phế. Nhưng hôm nay... Mộ dung hề giao tựa hồ đã khôi phục thực lực, nói rõ nàng đạo đài bị chữa trị. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ thiên hạ bên dưới thật là có biện pháp chữa trị đạo đài? Cửu điện hạ nguyên bản u ám đôi mắt đẹp dần dần nổi lên hào quang. Nhìn về phía Tần Dương, là ngươi giúp nàng. Tần Dương tươi cười gật gật đầu, trên người ta có một cỗ thượng cổ Phật khí. Có thể trợ giúp nàng chữa trị đạo đài, cho nên chỉ cần ta cho ngươi độ nhập một sợi thượng cổ Phật khí. Ngươi bị hao tổn đạo đài tuyệt đối khôi phục, cửu điện hạ thương bạch trên gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, không cần đoán cũng biết. Tần Dương nói tới cái kia, độ, chữ, đơn giản chính là, xạ. Giờ phút này cửu điện hạ lâm vào nội tâm giấy giụa bên trong. Nàng đối với Tần Dương không có nửa điểm tình ý, thậm chí còn bởi vì lần trước tại địa phủ sự kiện mà cực kỳ chán ghét hắn. Lần trước mặc dù tại địa phủ bên trong bị Tần Dương cưỡng chiếm thân thể, nhưng bởi vì là bị bách, tại tăng thêm chính nàng tìm đường chết, cho nên cho dù trong lòng có vạn phần lời oán giận, cũng chỉ có thể nhận, có thể hiện tại muốn tự nguyện. Cái này sao có thể? Nàng chính là cao cao tại thượng cửu công chúa. Tại cửu trọng thiên địa vị cực kỳ cao thượng. Thiên hạ bên dưới còn thật không có người nam nhân nào có thể vào được nàng mắt. Nhưng nàng vị này cao quý công chúa tự nguyện tách ra hai chân đi kết nạp một cái chán ghét nam. Nhân, cái này thật không làm được. Hơn nữa cái này nam nhân vẫn là Ninh Phỉ Nhi tình nhân. Trên tâm lý càng là kháng cự, còn có cái khác biện pháp, đúng không? Cửu điện hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, ý đồ nhìn ra thứ gì? Tỉ như đối phương kỳ thực có biện pháp, đầu là cố ý đưa ra loại phương thức này muốn sàm sỡ nàng. Đáng tiếc Tần Dương ánh mắt rất rõ triệt, cũng rất chân thành, không có, chỉ có biện pháp này. Tần Dương nhún nhún vai. Có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đừng cho là ta thật là loại kia gặp mỹ nữ liền muốn cao cấp du côn. Nếu có hắn phương pháp, ta tuyệt đối không thể xâm phạm ngươi. Ha ha, Đối mặt Tần Dương lời nói, Cửu Điện Hạ đáp lại một cái trào phúng nụ cười. Bên mình nhiều mỹ nữ như vậy, còn không phải sắc du côn. Đồ đần đều không tin. Tần Dương ngồi ở bên giường, kiên nhẫn nói ra, Cửu Điện Hạ, ngươi chán ghét ta cũng được, hận ta cũng được, cái này không quan hệ. Nhưng ngươi hiện tại đạo đài bị hao tổn, hơn nữa thoạt nhìn bị hao tổn thật nghiêm trọng. Nếu như không chữa trị, vậy ngươi tu vi liền xong. Chẳng lẽ ngươi liền nguyện ý trở thành một phế nhân? Tốt đi, coi như lấy ngươi thân phận, có biện pháp duy trì trước mắt thực lực, vốn lấy phía sau muốn đột phá liền không có hí kịch. Ngươi liền nguyện ý một mực đình trệ không phía trước, sau cùng vẫn lạc. Nghe được Tần Dương lời nói, Cửu Điện Hạ nhắm đôi mắt lại, quấn quýt không thôi, nàng đương nhiên không hy vọng chính mình tu luyện tiền đồ bị hủy. Nhưng vừa nghĩ tới muốn cùng tên vương bát đản này ba, thật là cực kỳ khó chịu. Đi đi, đã ngươi cũng đã quyết định, ta đây liền không miễn cưỡng ngươi. Chờ ngày mai ta đem Ninh Phỉ Nhi phóng xuất về sau, ngươi lại nghĩ tìm ta chữa thương, liền không có thời gian. Dù sao Phỉ Nhi một mực sẽ kề cận ta. Tần Dương nói xong, liền đứng dậy hướng về cửa ra vào đi đến. Mới vừa đi tới cửa lúc, chợt nghe thanh âm nữ nhân vang lên. Dừng lại, Tần Dương dừng bước, quay người hỏi, nghĩ rõ ràng. Cửu Điện Hạ khẽ cắn phấn nhuận cánh môi, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ giọng nói ra. Được, cái này, tốt, chữ. Liền giống như là nàng sử xuất tất cả đều là sức lực, mới phát ra một cái âm tiết. Sau khi nói xong, nàng lần nữa nhắm mắt lại, toàn bộ siết chặt ga giường ngọc thủ cũng buông ra, giống như nhận mệnh. Tần Dương nói đúng, nếu như các loại Ninh Phỉ Nhi đi ra, nàng liền không có cơ hội lại chữa thương. Nàng không muốn chính mình trở thành một phế nhân, nàng còn muốn bảo hộ Ninh Phỉ Nhi. Nếu như trở thành phế nhân, đến lúc đó tại đế vương gia cũng sẽ thiếu quyền phát biểu. Cho dù phụ hoàng lại cưng chiều nàng, cũng sẽ thất vọng không thôi. Dù sao mình cũng đã mất qua thân, nhiều một lần cũng không tính toán cái gì. Tần Dương đi đến phía trước, nhìn qua trên giường ung dung hoa quý nữ nhân, có chút miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù hắn không dám đối với cái này nữ nhân có ý tưởng, nhưng không có nghĩa là hắn không có phản ứng a. Nếu không vậy phía trước tại ao nước bên trong cũng sẽ không xúc động như vậy. Cửu trọng thiên cao cao tại thượng công chúa, nhường vô số tiên nhân thiên kiêu vì đó ngưỡng vọng hâm mộ. Bây giờ lại nằm tại trên giường, chuẩn bị nghênh tiếp một phen chiến đấu. Quả thật có chút kích động nhỏ. Cái này nếu là bị những cái kia đem Cửu Điện Hạ phụng làm trong lòng nữ thần những người ngưỡng mộ biết, ước đoán muốn đem Tần Dương cho hận chết. Cái kia, ta liền đến rồi. Tần Dương nuốt nước miếng, nhẹ giọng hỏi, gặp nữ nhân nhắm mắt lại không có mở miệng. Tần Dương nhẹ nhàng trừ bỏ đối phương giày, lộ ra tấm lót trắng bao khỏa mỹ lệ chân nhỏ. Cửu Điện Hạ thân thể run lên, theo bản năng muốn co lên, lại thở dài một tiếng, không còn động tác, thẳng đến Tần Dương muốn đem cái kia váy hướng bên dưới thoát đi lúc. Cửu Điện Hạ lại vô ý thức bắt lấy mép váy, ngăn cản hắn động tác, nhẹ giọng nói ra, một nửa là được, cho bản cung chút ít mặt mũi, ngữ khí ẩn ẩn mang theo một chút cầu khẩn. Tần Dương khẽ giật mình, rõ ràng nàng ý tứ, y phục đầu thoát một nửa, cái này khiến Tần Dương có chút bất mãn, phía trước tại địa phủ đều đã trải qua nhìn qua. Có tất yếu lại che lấp sao? Bất quá chứng kiến đối phương trên gương mặt khẩn trương cùng bất đắc dĩ thái độ, cùng cái kia gắt gao nắm lấy mép váy tay, Tần Dương cũng không tiện cường ngạnh, liền đầu thoát đối phương trong tầng hạ thân y phục. Không có quá nhiều tiền hí, Tần Dương trực tiếp bắt đầu. Nguyên cho rằng như vậy sẽ rất vô vị, nhưng làm Tần Dương nhìn xem đối phương một thân hoa lệ váy dài, mặc dù cắn môi cánh hừ hừ, lại cực lực muốn bảo trụ công chúa cần phải có cao quý bộ dáng lúc. Chợt cảm thấy kích thích không thôi. Thế là một trận mưa to gió lớn tiến đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.